Vũ Thần Chúa Tể, chương 5164, người cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám gà đất chó sành, không có một cái có thể đánh. Tần Trần áo khoác ngoài phần phật, đứng ở nơi đó, thần thái tự nhiên. Nhưng mà, trong chớp mắt này, toàn bộ thiên địa đều biến phải tử tịch, tất cả mọi người ngay cả hô hấp dũng khí cũng không có. Bởi vì trong điện quang hòa thạch, tứ phương thiếu chủ bộ hạ vài tên cường giả đều là thảm bại, nguyên trụ bị một cước đạp thành thịt vụn, một mạc minh hô, loan phong cánh tay bẻ gãy, bản nguyên tổn hao nhiều, thụ trọng thương, với lại mấy người cũng không có chỗ nào mà không phải là vết thương chồng chất, hấp hối, cơ hồ không có tái chiến lực lượng. Đang toàn bộ trong quá trình, Tần Trần cũng chỉ là hai quyền một cước mà thôi, liền trong nháy mắt đánh bại tứ phương thiếu chủ bộ hạ rất nhiều cao thủ, như đạp bằng mọi chông gai. Mạnh như vũ bão. Trong hư không, mùi máu tươi y nguyên tràn ngập, vào giờ khắc này, tất cả mọi người không từ một cái lạnh run, có người hàm răng càng là. Bộp bộp bộp, đất run rẩy, hung tàn, thật sự là quá hung tàn, nhìn còn chưa tiêu tán huyết vụ, không ít người hai chân như nhũn ra, đều có chút không đứng được. Đối với ở đây người mà nói, bọn họ đều là ám u phủ trong bình cấp thiên kiêu, cái thế cường giả, tiếp cận nhất siêu thoát tồn tại. Không có một cái hiểu biết là mỏng manh. Nhưng mà bọn họ nhưng cũng không có độc chiếm đã biết trước mặt cảnh tượng. Trong nháy mắt, gần 10 tên đỉnh cấp cường giả trọng thương. Trong bọn họ đều là cảm ngộ một chút luân hồi mệnh kiếp chi lực. Thậm chí khoảng cách siêu thoát đều chỉ có một bước ngắn. Nhưng mà hiện tại, cường đại như bọn họ. Nhưng ngay cả Tần Trần một chiêu đều không tiếp nổi. Kém chút đều thân tử đạo tiêu. Đây là kinh khủng bực nào sự tình. Không có một cái có thể đánh. Tần Trần lời nói, lúc này còn phảng phất quanh quẩn ở trong thiên địa này, mọi người thấy trước mặt Tần Trần, tuy là lúc này Tần Trần vẻn vẹn chính là đơn giản như vậy đứng ở chỗ này. Nhưng rơi đang trong mắt mọi người, nhưng như là trở thành thế giới này chi phối, dường như ở trước mặt hắn, cái gì loan phong, cái gì nguyên trụ, cái gì cái thế thiên kiêu, hết thảy đều bất quá là con kiến hôi mà thôi. Trước đó, Tần Trần đã từng miệt thị qua loan phong bọn họ. Nhưng khi đó, bao nhiêu người cảm thấy Tần Trần là khẩu xuất cuồng ngôn, quá mức tự cao. Mà bây giờ, Tần Trần giơ tay nhấc chân thời gian, liền trọng thương loan phong đám người, từ nhiều tổn thương, chuyện này nhất thời làm cho tất cả mọi người đều rợn cả tóc gáy. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người cảm giác không khí mỏng manh, có loại không thở nổi cảm giác, thì giống như có một bàn tay vô hình nắm tất cả mọi người cái cổ đồng dạng, để cho tất cả mọi người không cách nào thở dốc. Được, rất tốt, đúng lúc này, nhất đạo cười nhạt tiếng vang vọng đất trời, thanh âm này cao cao tại thượng, trong ẩn chứa vô tận tức giận. Chính là tứ phương thiếu chủ, tiểu tử, nghĩ không ra ngươi lại có thực lực như thế, khó trách sẽ như vậy ngông cuồng, nếu như bản thiếu chủ không nhìn lầm, ngươi tu vi, mặc dù không đến siêu thoát, nhưng dĩ nhiên có thể cùng một dạng siêu thoát so sánh, khó trách lớn lối như thế. Tứ phương thiếu chủ từng bước đi tới. Hắn mỗi một bước rơi xuống, dưới chân hư không liền nhộn nhạo ra một từng vệt sóng gợn lăn tăn, tạo thành đáng sợ đạo tắc. Bộ bộ sinh đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy như vậy một màn, mọi người đều hít một hơi lãnh khí. Tứ phương thiếu chủ rõ ràng mới vừa đột phá siêu thoát, lại thì đến được như vậy tình trạng sao? Giờ tay nhấc chân thời gian, thì có khủng bố đạo tắc dũng động, như vậy thực lực. Tuyệt đối có thể so với một dạng nhất trọng đỉnh phong siêu thoát. Khó trách đối mặt Tần Trần đáng sợ như vậy thực lực, tứ phương thiếu chủ y nguyên như vậy đạm định, như vậy định liệu trước. Thiếu chủ vô địch, loan phong đám người thấy thế, vô cùng kinh hỉ giống to. Vốn có kinh hồn táng đảm nội tâm, trong nháy mắt liền bình tĩnh trở lại. Đúng vậy, bọn họ còn có thiếu chủ đang, còn có thể sợ Tần Trần. Thiếu chủ đại nhân ở chưa từng đột phá siêu thoát trước. Cũng đủ để cùng một dạng nhất trọng siêu thoát cao thủ giao phong, hôm nay bước vào siêu thoát cảnh giới, đồng thời trải qua 3 lần luân hồi, một thân tu vi từ lâu đăng phong tạo cực, coi như là một tên nhất trọng đỉnh phong siêu thoát, thiếu chủ cũng có thể nhất chiến. Tứ phương thiếu chủ trên thân vô tận khí tức xung thiên, giống như đại dương mênh mông, che khuất bầu trời. Tiểu tử, hôm nay mặc cho ngươi thủ đoạn thông thiên, cũng khó thoát khỏi cái chết. Tứ phương thiếu chủ liền nói như vậy, cao cao tại thượng, ẩn chứa vô tận sát ý, há, phải không? Tần Trần cười, cười rất sáng rực, để cho mọi người ngẩn người, tiểu tử này lúc này, lại vẫn có thể cười được. Chẳng lẽ hắn thật sự coi chính mình có thể cùng tứ phương thiếu chủ đối kháng sao? Nửa bước siêu thoát cùng siêu thoát trong, đây chính là một cái không thể vượt qua cái hào rộng. Trước mắt bao người, Tần Trần nhẹ nhàng cười một tiếng. Bản thiếu ngược lại là phải nhìn một chút, người thế nào để cho ta khó thoát khỏi cái chết. Càn rỡ, Loan Phong đám người giống giận, không biết sống chết, tứ phương thiếu chủ con ngươi co rụt lại, đột nhiên vừa sải bước ra. Dừng tay, đúng lúc này, nhất đạo thân hình lóe lên, tay áo phiêu phiêu, ngăn ở giữa hai người. Chính là Phương Mộ Lăng, tứ phương, đừng chấp mê bất ngộ, ngừng tay đi. Phương Mộ Lăng nhìn tứ phương thiếu chủ, ánh mắt chân thành tha thiết. Không muốn thấy mọi người chém giết lẫn nhau. Ha ha ha, tứ phương thiếu chủ không nhịn được cười như điên. Cười cười, hắn ánh mắt từ từ biến phải vô cùng băng lãnh. Hắn một đôi đồng tử nhìn chằm chằm Phương Mộ Lăng, lạnh giọng nói. Phương Mộ Lăng, ta ngươi biết nhiều năm như vậy, hôm nay, ngươi dĩ nhiên vì một ngoại nhân để cho ta dừng tay. Vậy ta trước giờ tụ sỉ nhục đây, còn có vừa mới chết đi nguyên chủ đây, chẳng lẽ Minh Bạch chịu, chết vô ích sao? Tứ vương, ngươi là bản thân chủ động trêu chọc Tần Trần, còn nguyên chủ, lấy ngươi thực lực, vừa mới rõ ràng có thể cứu nguyên chủ, là ngươi bản thân không muốn xuất thủ, nhưng trách Tần Trần, có cái đạo lý này sao? Phương Mộ Lăng lạnh lùng nói, lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt tức khắc nhất biến. Xác định, trước nguyên chủ bị giết, này tứ phương thiếu chủ thân làm siêu thoát cường giả, dĩ nhiên không có xuất thủ. Thậm chí liền một bên Loan Phong đám người chỗ sâu trong con ngươi cũng là thoáng qua một chút khó coi. Nếu tứ phương thiếu chủ xuất thủ, đó là quyết định có thể cứu nguyên chủ. Tứ phương thiếu chủ khuôn mặt đột nhiên biến phải dữ tợn. Nói đến, cũng là người che chở trước mặt tiểu tử thôi. Phương Mộ Lăng lạnh giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ phương, ta khuyên ngươi là vì muốn tốt cho ngươi. Trước nguyên chủ chính hắn ra tay với Tần Trần, lẽ ra biết hậu quả. Còn ngươi, ta hy vọng tất cả mọi người có thể lý trí một điểm. Đừng bởi vì nhất thời kích động, mà làm cho hối hận của mình. Ngươi đừng nói, Phương Mộ Lăng ngươi tránh ra, nếu không thì đừng trách ta vô tình. Tứ phương thiếu chủ lạnh lùng nói, ngươi, Phương Mộ Lăng còn muốn nói điều gì, lại bị Tần Trần trực tiếp cắt đứt. Mộ Lăng, ngươi lui ra phía sau, ở đây giao cho ta. Tần Trần cười cười, ngươi cẩn thận. Phương Mộ Lăng mắt nhìn Tần Trần, do dự một chút, lui về. Thấy như vậy một màn, tứ phương thiếu chủ lửa giận trong lòng thiêu đốt. Tiểu tử, nhận lấy cái chết, oanh một tiếng vang lên. Tứ phương thiếu chủ hướng về phía Tần Trần trực tiếp một chưởng đánh tới. Chỉ nghe được nhất đạo kinh thiên tiếng sấm, sau đó. Siêu, siêu, siêu, thanh âm vang lên, chỉ thấy trong thiên địa trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều lợi nhận, những lợi nhận cắt hư không, hóa thành mưa sa một dạng, thoáng cái chém xuống đến. Tứ phương thiếu chủ rõ ràng cùng Tần Trần còn cách một đoạn, nhưng một chiêu này lúc rơi xuống sau. Những khủng bố lợi nhận như là trong nháy mắt liền hiện ra đang Tần Trần trên đỉnh đầu một dạng, ầm ầm rơi xuống, chém giết toàn bộ. Cách chương.